Vũ Thần Chúa Tể, chương 1302, chiến hạm đến, gocchuyenaudio.com. Cút này một cái lăn chữ vừa ra, như lôi đình rung động, tức khắc chấn động đến mức toàn trường mọi người sắc mặt trắng bệch, cơ hồ khó có thể hô hấp, khí phách quá phải khí phách. Huyền Thịnh các chủ nói rất đơn giản, ý tư cũng rất rõ ràng, hắn mới mặc kệ Tần Trần đến là không phải hung thủ, coi như là hung thủ thì như thế nào? Đan đạo thành thánh tử giết người yêu kiếm tông một cái trưởng lão, rất quá đáng sao? Còn tới ở đây lại nhảy, nói nhảm nữa, liền ngươi một khối giết. Đây là bực nào khí phách, phải biết rằng đối diện thế nhưng yêu kiếm tông lão tổ Phong Vân Kiếm Hoàng A, bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, Bắc Thiên vực cự phách một trong. Phong Vân Kiếm Hoàng mặc dù không phải Bắc Thiên vực cao cấp nhất đầu sỏ, nhưng dầu gì cũng là một hoàng cấp thế lực lão tổ tại Bắc Thiên vực có không nhũ danh tức, đi tới chỗ nào đều có thể để cho các đại thế lực tôn kính có thừa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại Huyền Thịnh các chủ trong mắt lại chẳng là cái thá gì, trực tiếp hạ lệnh lăn đi đan đạo thành, bằng không giết chết bất luận tội. Đây là bực nào cuồng vọng, có thể ăn sợ qua đi, kịp phản ứng mọi người nhưng lại cảm thấy rành mạch. Yêu kiếm tông cường thịnh trở lại, cũng bất quá Bắc Thiên vực một phổ thông hoàng cấp thế lực, có thể Huyền Thịnh các chủ đây, là Bắc Thiên vực đan đạo thành thành chủ, Bắc Thiên vực đan các tổng bộ các chủ, bản thân cũng là bát giai hậu kỳ võ hoàng cường giả thất phẩm đỉnh phong dược vương, lấy Phong Vân Kiếm Hoàng thân phận thật đúng là không có cùng đối phương gọi nhịp thực lực. Hắn đan đạo thành thánh tử giết một cái hoàng cấp thế lực võ hoàng, rất quá đáng sao? Một câu nói, Phong Vân Kiếm Hoàng viên mặt mũi toàn bộ ném sạch. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run, nhìn sát ý sôi trào Huyền Thịnh các chủ cũng không dám mở miệng, chỉ là nổi giận vạn phần nhìn về phía Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt hai người. Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt cũng khí sắc trắng bệch, Huyền Thịnh các chủ hơn phân nửa sát khí cũng là rơi vào trên người hai người, kinh ngạc nhìn trên đài cao cái kia ánh mắt lão giả lạnh lùng, đây là cái kia không màng thế sự cũng không lộ diện đan đạo thành các chủ sao? Bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần mình còn dám mở miệng một câu, nghênh đón đúng là Huyền Thịnh các chủ lôi đình sát cơ. Nhưng, để hai người bọn họ như thế khuất phục làm sao có thể? Như là đã quyết định phế bỏ Tần Trần cũng không đủ hậu thủ, hai người sao dám cứ như vậy nhảy ra? Giờ khắc này, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, dường như chờ đợi cái gì? Mà ở hai người ngẩng đầu trong nháy mắt. Ùng ùng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn dáng đỏ, cuồn cuộn vô biên ánh lửa, đang từ nơi xa nhanh trào lên tới. Chỉ là, đây thật là dáng đỏ sao, tại sao phải xuất hiện đất rung núi chuyển một dạng to lớn? Nguyên bản trên sân mọi người tất cả đều kinh sợ tại Huyền Thịnh các chủ bá đạo bên trong, bị như thế cả kinh, đều hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một cổ vô tận kiềm chế khí tức điên cuồng cuốn tới. Hừ, Huyền Thịnh các chủ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mặt lộ vẻ ngưng trọng, bỗng quát lạnh. Là ai, đến ta đan đạo thành dương oai? Cái gì, này hỏa đốt mây chẳng lẽ là một vị cường giả sao? gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn, ngập trời hỏa vân tốc độ cực nhanh, chỉ như vậy trong chớp mắt liền đã tới đan đạo thành phụ cận, dù cho vẫn là cách rất xa khoảng cách, dù cho đan đạo thành còn có trận pháp bảo hộ, đều là để cho mọi người cảm thụ được đáng sợ hơi nóng đánh tới, chỉ cảm thấy sốt ruột đau. Kinh người hỏa vân trực tiếp xông vào đan đạo thành bầu trời, vậy mà không để ý đan đạo thành bầu trời phòng hộ trận pháp, mà Huyền Thịnh các chủ ánh mắt tại thiểm một lúc sau, chung quy không có trước tiên phát động trận pháp, chỉ là lạnh lùng ngưng mắt nhìn trên bầu trời hỏa vân. Vù vù, vô biên hỏa vân rút đi, chỉ thấy một chiếc chiến hạm to lớn xuất hiện, cấp tốc theo đi vội trạng thái hỏa hoãn lại, sau cùng huyền phù tại đan đạo thành bầu trời. Chiến hạm này toàn thân ửng đỏ, thể tích cũng không lớn, tại chiến hạm trên thân, thình lình có một đao kiếm giao nhau ký hiệu. Chấp pháp điện, mọi người sắc mặt tất cả đều biến, từng cái thông suốt đứng lên, trong con ngươi toát ra trước đó chưa từng có hoảng sợ quang mang. Chỉ cần là Bắc Thiên vực hoàng cấp thế lực người, cũng chưa có không biết ký hiệu này, đây là một cái đủ để cho tiểu nhi dừng khóc tổ chức khủng bố thay thế vũ vực dò xét đại lục có khó lường quyền hành thế lực đáng sợ. Mà Hiên Giật Dược Vương khí sắc càng là biến, năm đó hắn, như mặt trời ban trưa, về sau mặc dù bị giáng chức cũng là bởi vì Trác Thanh Phong đắc tội chấp pháp điện người, có thể hôm nay, chấp pháp điện người lại tới, lại là vì sao? Ẩn giấu vài chục năm bóng ma, một khi bộc phát lại làm hắn đứng không vững, lạnh run lên. Chấp pháp điện, Huyền Thịnh các chủ không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lộ ra mãnh liệt không vừa lòng, mà nét mặt còn lại là biến phải ngưng trọng. Hắn thân là Bắc Thiên vực đan các chủ, đại lục cao nhất thế lực đan các tại Bắc Thiên vực người phát ngôn, vô luận là Bắc Thiên vực thế lực kia tới trước, hắn đều không hề sợ hãi, có thể duy nhất có thể để cho tâm hắn sợ, đúng là này chấp pháp điện. chấp pháp điện hậu trường là ai hắn nữa quá là rõ ràng, đúng là tại vũ vực hô phong hoán vũ, lấy thùng úp voi phiêu miểu cung, tại phiêu miểu cung phía trước, đã từng thế lực cấp độ bá chủ đan các đều cực kỳ kiên kỵ, đối này chấp pháp điện đồng dạng không gì sánh được cảnh giác, đây là một cái vô luận tại đại lục các nơi cũng có thể làm cho con người làm ra sợ đáng sợ bộ phận. Có thể hôm nay, chấp pháp điện người lại đại trương kỳ cổ như vậy đi tới hắn đan đạo thành cuối cùng không biết có chuyện gì. Phải biết, đan đạo thành cùng chấp pháp điện luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, chấp pháp điện tuy mạnh, nhưng đan các cũng không tùng, trừ hơn 50 năm trước chấp pháp điện là tại Bắc Thiên vực lập uy, đến hắn đan đạo thành kiêu ngạo qua một lần bên ngoài, khác thời gian, chưa bao giờ từng thường lui tới. Nhưng bây giờ, chấp pháp điện cư nhiên gióng trống khua chiêng đến. Sự tình rất khéo, ngay Tần Trần sắp trở thành thánh tử, Yêu Kiếm Tông gió êm Diệu Vân Tổng cùng với Khang Hữu Minh đám người làm khó dễ thời điểm, chấp pháp điện chạy đến, trong lúc này khẳng định có kỳ hoặc. Chẳng lẽ, ba người cấu kết đến cùng nhau? Góc chuyện audio.com, Huyền Thịnh các chủ không khỏi xem Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt hai người một cái, hai người trên mặt bình tĩnh, phảng phất không nhìn ra cái gì ba động, có thể Huyền Thịnh các chủ cảnh giới gì cũng là theo hai người ánh mắt chỗ sâu, nhìn ra như vậy một chút hưng phấn cùng kích động. Nếu như nói chấp pháp điện đến cùng hai người không liên quan, đánh chết Huyền Thịnh các chủ cũng không tin. Cấu kết kẻ thù bên ngoài, ăn cây táo, rào cây sung, hai người này thật lớn mật. Huyền Thịnh các chủ nội tâm tức giận, lại càng thêm lo lắng chấp pháp điện tới trước xem. Ha ha ha, bản tọa không có bỏ lỡ ngày lành chứ. Hét dài một tiếng trong, chỉ thấy một tên người vạm vỡ từ trên bầu trời đi xuống, một bước chính là mấy dặm, chừng 10 bước giữa lại rơi xuống trên quảng trường. Ở sau người, một đám dáng vẻ cuồng ngạo võ giả đồng dạng cười to bay vút mà xuống, trực tiếp đứng tại giữa quảng trường, khí phách phi thường, bỏ ta ai. Huyết cô võ hoàng, Huyền Thịnh các chủ ánh mắt ngưng lại, lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Này huyết cô võ hoàng giống như hắn, đều là bát giai hậu kỳ võ hoàng, thuộc về Bắc Thiên vực võ hoàng trong cường giả cao cấp nhất một trong những cự đầu. Đã từng, hắn là Bắc Thiên vực một cái hoàng cấp thế lực lão tổ, nhưng bởi vì đắc tội Bắc Thiên vực cao cấp nhất một cái hoàng cấp thế lực bị một đường truy sát, liền tông môn đều bị tiêu diệt, vào rừng làm cướp, trên tay huyết tinh dầu dĩ. Cuối cùng, tại hắn cùng đường thời điểm, chấp pháp điện vào ở Bắc Thiên vực, hắn liều mình đầu nhập chấp pháp điện cuối cùng trở thành chấp pháp điện dưới trướng một tên tay sai, trưởng quản chấp pháp điện bộ hạ tán tu thế lực tấm tựa Bắc Thiên vực làm mưa làm gió, lại không người có thể trị quả thật Bắc Thiên vực một phương bá chủ. Khách chương.